Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 63, Miếu Hoang. 2. Hung thần cầm búa nam nhân con mắt tả hữu chuyển, không biết lại nghĩ cái gì. Hắn ánh mắt lại là mịt mờ cùng cái kia công tử áo trắng sau lưng người làm lấy giao lưu. Sau một khắc, giao lưu giống như có lẽ đã đến có kết luận. Cái này hung thần cầm búa nam tử ôm quyền, nhỏ giọng nói, công tử còn xin cho cái tục danh, cùng bộc lộ tài năng, tiểu nhóm cũng tốt biết khó mà lui. Công tử áo trắng lạnh lùng một cười, mặt như xương hàn, thiên hạ này cũng không phải là không phải chính tức tà, không phải quan tức trộm, còn có càng nhiều ẩn thế gia tộc, cùng người trung gian chưa từng xuất thế. Công tử kia, hẳn là, cầm búa nam nhân giả ra vẻ kính nể, mà cái kia công tử áo trắng dư quang nhìn thấy Long Giao cũng là hiếu kỳ nhìn xem mình. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút đắc ý cảm xúc. Thiếu nữ này mọc lên thực xinh đẹp, đặt ở gia tộc mình bên trong, sợ là cũng muốn trong tộc vị kia tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, thiên chi kiêu nữ mới có thể so sánh. Vị kia thiên chi kiêu nữ thế nhưng là gia tộc thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong mộng, nhưng nàng giống như một đóa sinh ở chân trời mang hoa hồng gai, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể cúng bái, mà không cách nào tới gần, càng chớ luận đùa bỡn. Mà cái này mình gặp được thiếu nữ, mặc dù tóc tai rối bời, thân hình chật vật, nhưng khí này chất, cái này tư thái, còn có rõ ràng không lưu loát, nhưng đã thành thục, hiển lộ ra tràn đầy dụ hoặc sao cùng thanh thuần mâu thuẫn khí tức. Càng thật ta thấy mà yêu, làm cho người mắt lom lom, không nghĩ tới đi ra ngoài thí luyện, còn có thể gặp được dạng này khả nhân nhi, đến lúc đó như vẫn là xử nữ, liền cưới làm tiểu thiếp, như nếu không phải, cái kia làm có thể tùy ý chơi đùa nha hoàn, cũng không tệ, dù sao có thể phục thị mình như vậy ẩn thế gia tộc người, cũng là nàng kiếp trước đã tu luyện vợ chồng. Công tử áo trắng thần sắc trên mặt như xương băng băng tan, mà hơi lộ ra hồng quang. Hắn đi về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống cái kia sợ hãi rụt rè cường đạo nói. Không sai, ta chính là ẩn thế Tần gia người. Ẩn thế Tần gia, cầm búa nam tử không hiểu ra sao cả, chưa từng nghe qua a. Bất quá hắn y nguyên giả bộ như hèn mọn bộ dáng cười lên, trong miệng nói xong kính đã lâu loại hình lời nói, thân thể lại cẩn thận lui lại. Công tử áo trắng rất hài lòng bọn hắn thái độ, khoát tay nói, cút đi, lần sau bảng hiệu sáng lên điểm, các ngươi kia cái gì chừng 20 tuổi nữ nhân thủ lĩnh, nhìn thấy chúng ta ẩn thế gia tộc cũng không dám lỗ mãng, kêu cái gì liễu luyến tịch có phải hay không. Hắn suy cười một tiếng, lắc đầu, tựa hồ tại biểu đạt cường đạo vậy mà luân lạc tới cần một nữ nhân đến chủ trì tình trạng. Sau đó lại nghiêng đầu lấy đối Long Giao nói, cô nương, không sao, cái này quan trung hỗn loạn, đã sớm bị dày vò không còn hình dáng. Cô nương nếu không có chỗ, không bằng trước theo ta đồng hành a. Long Giao ấm dịu dàng chối khéo âm thanh, sau đó gật đầu đáp ứng. Mà đúng lúc này, cái kia cầm búa nam nhân lại là đột nhiên hướng phía trước đập ra. Công tử áo trắng phản ứng cực nhanh, chính là tại cái kia cầm búa nam nhân có hành động đồng thời, liền vậy động, bên hông hắn cái kia khảm xanh biếc mắt hổ ngọc trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, đúng là đầy phòng tiếng hổ gầm, liên tục không dứt. Lại nhìn cái kia, rãnh kiếm thâm thúy, như hẹp dài song đồng, mà lưỡi đao văn thì là nội liễm đinh gai, nhưng mà nổi lên đại hợp, lộ ra rất là hung lệ. Vô luận cỡ nào không hiểu thưởng kiếm xem kiếm người, vậy có thể biết đây là một thanh kiếm tốt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu chỉ là chân trượt dưới. Cái kia cầm búa nam tử nguyên lai cũng không phải là nhào tới trước, mà tựa hồ chỉ là chân trượt dưới, cả người té sấp về phía trước, lúc này lộ ra rất là sợ hãi, mà nói liên tục xin lỗi. Cút đi, tất cả cút. Công tử áo trắng lạnh lùng nói. Là, cầm búa nam tử vội nói. Sau đó nhặt lên rơi xuống đất búa, Ngay vào lúc này, cả người hắn đột nhiên nằm xuống. Trong ánh mắt, mười mấy thanh đoản búa từ đối diện bay tới. Gào thét lên phá không chém về phía cái kia chính ngạo nghễ mà đứng nam tử áo trắng. A a, Long Dao hét lên bắt đầu. Lần này đến đột nhiên. Nhưng mà công tử áo trắng vẫn là kịp phản ứng. Thân hình hắn gấp thấp. Trong tay tên kia kiếm thì là làm ra tùy ý đâm ra. Dường như làm đơn giản đón đỡ. Nhưng mà tên kia kiếm tại chạm đến thứ nhất cây búa thời điểm. Chính là bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, lấy cái kia dừng lại điểm làm trung tâm. Công tử áo trắng cổ tay cấp tốc xoay chuyển. Mà trong chốc lát bộc phát ra mấy chục đạo kiếm mang. Tựa như nổ tung pháo hoa. Huyến rực rỡ. Khiến người ta chấn nhiếp. Tặc tử dám. Công tử áo trắng lạnh hừ một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Hắn một bộ sớm đã khám phá. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng bộ dáng. Nhưng mà, cái kia vừa mới tại trước người hắn bổ nhào cầm búa hung thần nam tử. Lại tại cái này cùng thời khắc đó. Mượn nhặt lên búa tư thế. Cả người một cái thuần thục địa nằm lăn lộn. Búa theo cái này lăn một vòng chi lực. Lấy rất khó tưởng tượng nghiêng bên trên góc độ gấp vung mà ra. Mẹ nó tệ ẩn thế gia tộc. Đại tiểu thư tục danh cũng là loại người như ngươi có thể nói. Hung thần cường đạo gầm thét hô lên âm thanh đến. Quan đại đương gia nghĩa bạc vân thiên. Hào khí vượt mây. Một người một đao hai phá tử vi. Lại lực chiến thiếu lâm cao tăng. Cuối cùng hao hết toàn bộ lực lượng. Chém ra cái kia không gì sánh kịp gần như thần thoại một đao. Sau đó tan thành mây khói. Mà khẩn yếu quan đầu. Liễu đại tiểu thư nhận lấy hắn tham lang đao. Tại tử vi một trận chiến nửa đoạn sau. Ngăn cơn sóng dữ. Tại không thể có thể bên trong giết ra một đường máu. Từ đó lần nữa đặt vững quan phỉ rằng co cục diện. Ngẫm lại đều để các huynh đệ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận lúc trước không tại tử vi quan. Không thể cùng chi kề vai chiến đấu. Nhìn qua đại đương gia đại tiểu thư phong độ tuyệt thế. Đại tiểu thư. Tại cường đạo mà nói, gần như tín ngưỡng, nếu có người nhục, vậy liền giết chi, lại hung ác ác độc, lại ngang ngược cường đạo đều coi như là tín ngưỡng. Đại tiểu thư là làm đại sự người, há là ai đều có thể vũ nhục. Cái này cường đạo nguyên bản liền xảo trá vô cùng, lúc này đột ngột độ sáng đập ra, lấy tiêu chuẩn địa nằm đao cá chép lan lộn, tăng thêm trước đó cái kia mười mấy thanh bay búa trùng kích. Mà khiến cho cái này đại lực vung ra một cái bay búa đột ngột vô cùng. Mà bay búa phương hướng. Thì là cái này công tử áo trắng ngực. Nơi ngực mặc dù không tính chí mạng. Nhưng là rất khó né tránh. Trừ phi cả người rời. Nếu không không cách nào né tránh. Cái kia công tử áo trắng lại là không chút hoang mang. Một thanh trường kiếm như tiên nữ xuyên qua. Từ trước đó cố định một điểm. Lại bỗng nhiên đi tới mới điểm. Mười mấy ánh kiếm, hợp làm một đạo, vậy mà trực tiếp đem vậy cái này một búa ngăn trở. Đồng thời ngạnh sinh sinh đánh lui trở về. Cái này kiếm pháp cực kỳ kỳ dị. Có thể thấy được cái này ẩn thế tần gia. Quả thật có chút năng lực. Nhưng mà cái này chút la sinh môn bên trong còn sống cường đạo. Sớm đã thành tinh, cái kia một búa hắn còn có lưu dư lực. Cố ý có lưu dư lực. Vì bắt đầu từ trong ngực móc ra một căn bích lục trúc quản. Tay trái ấn động cơ quan. Mà một đạo lệ mang từ chủ quan bên trong đập ra. Cái kia công tử áo trắng sau lưng mười mấy tên cường đạo. Vậy mà cùng thời khắc đó lần nữa vung ra nhóm thứ hai búa. Một vòng bộ một vòng. Cái này chút cường đạo xáo lộ nhiều cực kỳ. Mà cái kia khuôn mặt hung thần cường đạo thì là lạnh lẽo cười nói. Danh con. Mới từ khe suối trong khe leo ra mấy ngày. Liền dám cười nhạo Liễu đại tiểu thư. Bọn lão tử chặt ngươi tứ chi. Để ngươi nhìn xem cái này mẹ a bị chúng ta bên trên. Ha ha ha. Long Dao thì là cả kinh kêu lên. Công tử. Bay đầy trời búa bay búa bay búa. Trước trước sau sau. Còn có sen lẫn trong đó một đạo lệ mang. Muốn tránh cũng không được. Cái kia công tử áo trắng rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cầm kiếm tay thậm chí đều mềm nhũn, đều quên động, mà tay trái trong tay áo trượt ra một vật. Hắn vội vàng run lẩy bẩy tác tác địa đè xuống. Keng! Một tiếng vang nhỏ, công tử áo trắng trong tay tựa hồ là cái gì nổ tung. Vô số đạo màu đen mảnh vỡ, lấy hắn tay trái là trung tâm, mà cuồng bạo bắn về phía trước người sau người. Xoát xoát xoát, bay búa cùng kích xạ màu đen mảnh vỡ đụng nhau. Cũng không phải là phát ra kịch liệt đụng nhau âm thanh, làm cho người cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bay búa tiếp xúc đến màu đen mảnh vỡ sát cái kia, lại bị lẳng lặng dính ở cùng nhau. Sau đó cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ trạch hướng phương hướng, bị màu đen mảnh vỡ cường đại lực đạo mang theo, cực kỳ tinh chuẩn địa, gần như không sai lầm địa đảo ngược mà đi. Cường đạo nhóm trở tay không kịp, không ít người bị này cũng bay búa chém vào khuôn mặt bên trong, hay là cắm vào ngực, máu tươi như hoa, nhiều hơn nổ tung. Công tử áo trắng cũng là hoảng sợ nhìn xem tay trái mình nắm ám khí, nhịn không được tự nhủ, đây chính là đường môn đại hắc thiên, đây chỉ là giản lược dùng thử bản a. Nhìn thấy mặt đánh ra trước ngược lại nam tử bởi vì góc độ khá thấp mà tránh được một kiếp, cái kia công tử áo trắng bận bịu rất kiếm đâm ra, xuyên qua bộ ngực hắn. Một bên long dao thì bị cái này liên tiếp biến cố sợ ngây người. Công tử, nam tử áo trắng tâm tình lại cũng không tốt. Cái này đại hắc thiên vẫn là tương đối chân quý, có thể nói là cứu mạng vật phẩm. Bây giờ vì một tên tay trói gà không chặt nữ tử liền tùy tiện dùng hết, thật là mua bán lỗ vốn. Đi thôi, thanh âm hắn có chút lạnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.